Chương 2551 tối cường thăng cấp hệ thống. Đêm nay muốn làm một vố lớn. Có thể cứu, Long Phi đã sớm mang đi dịch hữu dung, nhưng là, hắn tu vi bây giờ căn bản không được, coi như có thể đánh bại Triệu Hải Thiên có thể ra sao, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa, Long Phi trong lòng rất rõ ràng, vào lúc này đi, dịch hữu dung căn bản sẽ không với hắn đi, dịch hữu dung tính cách hắn hiểu rất rõ, nàng tình nguyện mình được nhiều nhất đắng cũng sẽ không để cho Long Phi bị thương tổn, nơi này không phải Huyền Nguyệt Tông. Nơi này là thần đô, là Triệu gia địa bàn. Long Phi xoay người nhìn Minh Nguyên bí cảnh, tiểu điệp vội vàng nói, "Kỳ A Long, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì à? Hiện tại không đi, liền đến không vội, có Dung tỷ tỷ đã quỳ vài cái thời thần." To con nói, "Ê liều mạng đi. Cầm đại tỷ đầu cứu ra, chúng ta liền trốn vào mang hoang, trốn vào thâm sơn, để bọn họ không tìm được." Đường Nhân Kiệt nhếch tết miệng nói, "Hay các ngươi nghĩ tới quá đẹp. Liền dựa vào chúng ta này mấy cái đã nghĩ xong vào hoàng cung cứu người. Các ngươi căn bản không hiểu Triệu gia mạnh bao nhiêu. Đừng nói có cứu hay không đến, coi như có thể đem người cứu ra hoàng thành, chúng ta chạy không thoát thần đô thành. Hơn nữa." Đường Nhân Kiệt nhìn Long Phi, có chút say khướt dáng vẻ, hắn trong lòng nhưng rất rõ ràng, nói, "Người ta đã sớm với các ngươi đã nói, lão đại sẽ không đi cứu người. Nếu như là ta cũng sẽ không đi." Tiểu điệp trừng hai mắt một cái, hung hăng nói, "Ê thuộc giống chó, ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một câu." Đường Nhân Kiệt lập tức cái cổ co rụt lại, làm bộ làm ra một bộ nhược nhược sợ sệt dáng vẻ muốn trốn đến Khải Lâm Na phía sau, lại bị Khải Lâm Na trên lưng sắc bén cương dực cho đội lên trở về. Khải Lâm Na nói, "Ê bằng không ta đi. Lấy tốc độ của ta, lẽ ra có thể chạy đi." Khải Lâm Na tốc độ nhanh vô cùng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Long Phi lắc đầu một cái, nói, "Ý vô dụng." Đường Nhân Kiệt lại nói, "Ở đâu chỉ là vô dụng à, quả thực chính là tuyệt đối vô dụng. Các ngươi tiến vào hoàng thành thời điểm sẽ không có phát hiện trên đỉnh đầu một cái to lớn kết giới trận pháp phòng ngự sao? Ngoại trừ phòng ngự kẻ địch công thành ở ngoài, còn có thể phòng ngừa người chạy đi, kết giới liền khống chế ở Triệu Vô Cực trong tay, người tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có hắn nhanh. Vẫn là đừng cả nghĩ quá rồi. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi." Đường Nhân Kiệt đánh trống lui quân, hắn không ngốc, hắn đã sớm phân tích rất thấu triệt, cứu người. Không thể, một con đường chết. Tiểu điệp hai mắt chìm xuống, mang theo sát ý. Đường Nhân Kiệt lập tức nói, "Kệ ta liền nói, ta lại không nhà, cũng không có mẹ. Là nha, ta là sao vậy đến phía trên thế giới này, chính ta cũng không biết." Không ai để ý tới hắn, tiểu điệp nhìn Long Phi nói, "Lẽ nào liền nhìn như vậy có Dung tỷ bị khổ sao?" Long Phi âm thanh có chút thấp, nói, "Người ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của bọn họ, căn bản không có cách nào đi cứu, cũng cứu không ra. Cứu người hậu quả chính là chết càng nhiều, hắn không muốn nhìn thấy tiểu điệp trong bọn họ bất cứ người nào chết đi, sức mạnh, chính là sức mạnh, nếu như đủ cường, này hết thảy đều không là vấn đề, nhưng là, bột bột bột." Long Phi nội tâm dị thường ngột ngạt, khó chịu. Vừa lúc đó, Ma Đế 17 tử cũng từng cái bay đến giữa không trung, đại sư huynh nói, "Kể thêm vào chúng ta đây. Có hay không một chút hy vọng sống?" "Đúng. Đánh bạc chúng ta mệnh. Chúng ta ma tộc xưa nay sẽ không có như vậy uất ức quá, chuyện ngày hôm nay quá uất ức, không phải là Triệu gia sao? Không phải là một cái chân võ đại đế cảnh giới cao thủ sao? Trực tiếp được." 17 người hạ xuống, đứng Long Phi trước, mỗi một cái tinh thần chấn hưng. Hơn nữa trong mắt tràn ngập chiến ý, từ Lăng Thiên Các trở lại nơi ở, bọn họ 17 người phi thường buồn bực, bọn họ là đến giúp Long Phi nhưng là cái gì đều không có đến giúp, tại bọn họ trước Long Phi bị người bắt nạt, bị người nghiền ép, điều này làm cho bọn họ sau này sao vậy đi gặp Ma Đế, kỳ ha ha ha, kỳ ốm hưng phấn nở nụ cười một tiếng, nói, "Ê lão đại, chúng ta liền cứu cá nhân, thực lực bây giờ hẳn là đủ chứ." "Chính là có người của ma tộc hỗ trợ, cứu ra có Dung tỷ tỷ không khó lắm." Tiểu điệp cũng nói theo. Đường Nhân Kiệt nói, "Ê Ma Đế 17 tử, mỗi một cái đều có thể một mình chống đỡ một phương, nếu như phát huy mà nói liền chân võ đại đế cảnh giới cường giả đều có thể chống đỡ một, hai." Hắn cũng không khỏi nhìn về phía Long Phi nói, "Ê nói không chắc thật sự có phim. Chỉ cần để bọn họ kiềm chế lại Triệu Vô Cực, không nên để cho hắn mở ra hộ thành kết giới, cho chúng ta cứu người chạy đi thời gian." Đại sư huynh nói, "Kẻ Triệu Vô Cực coi như lợi hại đến đâu cũng không dám đối với chúng ta làm sao, hắn Triệu gia hiện tại còn không treo chọc nổi ma tộc, các ngươi ra khỏi thành sau khi lập tức hướng về ma tộc cảng, chỉ cần đi vào ma tộc lãnh địa liền an toàn. Mỗi người đều tinh thần sáng láng nhìn Long Phi, cái kế hoạch này thật sự có thể được, nhưng là này không phải Long Phi muốn. Long Phi cần phải làm là đem Triệu gia, đem Dịch Hữu Dung sư phụ cái kia lão yêu bà mạnh mẽ dẫm chết ở dưới chân, cứu người, bổ, này không phải tính cách của hắn. Hơn nữa, cái kế hoạch này nhìn qua không sai, nhưng là sẽ chết người, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người, 17 ma tử đại biểu ma tộc, nhưng là đánh vào hoàng thành là trọng tội, Triệu Vô Cực tuyệt đối sẽ không để bọn họ sống sót, lại chính là cứu người quá trình, đừng nói là Triệu gia cường giả, chỉ là lão yêu bà một người liền đủ để đem bọn họ toàn bộ nghiền ép. Nếu lão yêu bà quyết định muốn cho Dịch Hữu Dung gả tiến vào Triệu gia, này nàng thì sẽ không để bất luận người nào phá hoại cuộc hôn lễ này, không thể thực hiện được. Long Phi lắc lắc đầu nói, ý cứu. Không được. Tiểu Điệp nói, ý A Long, ngươi sợ cái gì à? Trước đây ngươi thường thường nói không muốn sợ hãi, chính là làm, hiện tại có Dung tỷ tỷ đều phải gả phá hủy ngươi còn túng. Tiểu Điệp cũng có chút tức giận, Đường Nhân Kiệt nói, hề hắn không phải túng, hắn là bình tĩnh, chỉ cần xuất hiện một vị chân võ đại đế cường giả, chúng ta đều phải chết ngẩng đầu ngẩng đầu. Tiểu Điệp nói, hề chết lại ra sao? Chúng ta ai sợ chết? Nơi này có ai sợ chết? Sợ chết thì sẽ không tới nơi này rồi, ngày 17 ma tử đã làm tốt tất cả chuẩn bị chết, chưa từng có sợ hãi quá. Tiểu Điệp, Khỉ Ốm, to con bọn họ lao ra tìm Long Phi cũng làm tốt tất cả chuẩn bị, Đường Nhân Kiệt đến cũng giống như vậy, Khải Lâm Na cũng giống như vậy. Ngay vào lúc này, nhiệm vụ kích hoạt rồi như thế, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Gợi ý của hệ thống, thực lực bỏ thêm vào. Ken. Gợi ý của hệ thống, tổ đội hình thức mở ra. Liên tục hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi trong lòng hơi chấn động một cái, thì ra là như vậy. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trên đỉnh đầu màu vàng dấu chấm than biến mất, cả người trở nên hưng phấn, Long Phi nhìn bọn họ nói, để các ngươi có tin hay không ta? Đương nhiên. Ngươi là lão đại, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi là tiểu sư đệ, mặc kệ ngươi nói cái gì chúng ta đều tin tưởng. Mọi người nhìn Long Phi bởi vì Long Phi trong ánh mắt lập lòe hy vọng ánh sáng, thật giống như một cái sa đọa người một lần nữa tỉnh lại lên như thế, Long Phi nói, để cảm ơn tín nhiệm của các ngươi. Tối hôm nay làm sân lớn.